Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299. Tiễn đưa. Đảo Zaya bên trên rừng rậm trong pháo đài cổ. Grim đứng tại bên trong vịnh trên bến tàu chờ đợi. Grim, hai năm này tu hành đa tạ. Không bao lâu, từ không trung bay xuống một con khinh khí cầu. Sanji lưng cóng túi hành lý lạnh nhạt nói ra. Ta nhớ được ngươi thật giống như muốn đánh bại tất cả cấm vệ quân a. Kari đứng tại Grim bên cạnh, trêu ghẹo nói. Sanji làm ra vẻ không có nghe được Kari thanh âm. Trực tiếp hết nhìn đông tới nhìn tây chuyển di lực chú ý nói ra. Làm sao không thấy Robin? Hắn cùng Khalifa trực tiếp đi quần đảo Sabaody đi. Ngươi cùng ta cùng đi. Grim thuận miệng nói ra. Cái gì? Lại nói, Khalifa, Sanji tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Một người ở nơi đó bản thân say mê. Đi thôi, nếu là không kịp bên trên thời gian. Cũng đừng trách ta. Grim không để ý tới Sanji miên man bất định. Trực tiếp nhảy lên tàu Linen bên trên. Kari thiệt tử này trải qua 2 năm quản lý. Đã hoàn toàn nắm trong tay Mob House sản nghiệp. Tại người Sandia phối hợp xuống đem rượu đế sản nghiệp phát triển được sinh động. Rất có một mình đảm đương một phía tư thế. Tàu Linen, chiếc này trải qua cải tiến qua đi chiến thuyền. Hiện tại sức chiến đấu 10 phần khủng bố. Grim cùng Sanji lên thuyền qua đi. Carver liền chỉ huy đám người dương buồm hướng về Sabaody mà đi. Cùng nhau tùy hành có Grim hộ vệ. Đầu bếp. Người đóng tàu cùng Hancock trung nữ. Ngoài ra còn có 10 tên không có trái ác quỷ cấm vệ quân. Bởi vì Mary tồn tại, hiện tại Grim trở thành trái ác quỷ thợ săn. Chỉ cần thấy được thực dụng trái ác quỷ, lại đụng phải người sử dụng là ác đồ, Grim liền trực tiếp cướp đoạt tới. Những thứ này cấm vệ quân có được trái ác quỷ đằng sau, Grim lại sẽ đổi một đoàn không có trái ác quỷ cấm vệ quân. Kavan làm Grim người đóng tàu, cầm lái kỹ thuật rất tốt. Tàu Linen trên đường đi bốn bề yên tĩnh, đợi tại phía trên 10 phần thoải mái dễ chịu. Grim vẫn là như cũ, từ đầu đến cuối đợi tại tầng thứ 3 vườn hoa trên ban công. Trải qua một phen rèn luyện đằng sau, Grim liền về lười biếng nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Một bên Connie thì sẽ ở một bên khải đàn hạc. Reiju thỉnh thoảng sẽ đưa đến mấy quả trái cây thịt. Grim hỗn đản này, đơn giản điếm ô giấc mộng của ta. Sanji lòng đố kỵ trùng thiên nhìn thoáng qua Grim. Trực tiếp đi tới tầng dưới chót bên trên bong tàu phun khói lên. Hắn vẫn luôn là cái dạng này. Người cũng không phải không hiểu rõ hắn. Ây ẳng lặng mà ngồi đến Sanji bên cạnh vừa cười vừa nói. Sanji lần nữa nhìn thoáng qua Grim, ghen ghét bên trong cũng lặng lẽ gật gật đầu, nói đến gia hỏa này cũng coi là siêu cấp cường giả đi. Vì cái gì ta mỗi lần nhìn thấy hắn đều có một loại muốn cùng hắn quyết đấu xúc động. Sanji hút mạnh một điếu thuốc, tức giận bất bình nói, kỳ thật hắn coi như không tệ rồi, chí ít không có cái gì ý đồ xấu, làm người tương đương hiền hòa. Ây hiện tại đối với Grim 10 phần cảm kích cùng tán đồng. Trong giọng nói tràn đầy đối với Grim khẳng định, hắn bạo lực như vậy người thế mà còn hiền hòa. Sanji có chút lắc đầu bất đắc dĩ, lập tức tựa như nghĩ tới điều gì. Trịnh trọng đối với Ây hỏi, người thật không có ý định đi gặp một lần Luffy sao? Không cần, các người hiện tại vừa vặn tập hợp, chính là sĩ khí vượng nhất thời điểm. Ta không muốn bởi vì sự xuất hiện của ta phá hủy phần này yên tĩnh. Luffy mộng tưởng là vua hải. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ thành công. Ta sẽ tại thích hợp thời điểm xuất hiện ở trước mặt hắn. Vậy cũng là ta vì hắn giữ lại một cái chuẩn bị ở sau đi. Ây kinh nghiệm cuộc chiến thượng đỉnh. Đằng sau, cả người biến thành chững chạc rất nhiều. Nhìn thấy Sanji ánh mắt nghi hoặc. Ây trên mặt ngược lại là một mặt thoải mái. Ta hiểu được, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Sanji thở dài ra một hơi, cũng không có lại khuyên. Đa tạ, thay ta chiếu cố tốt đệ đệ ta. Hắn luôn làm người đau đầu. Sanji lời nói, ây nghe hiểu. Sanji quyết định viện trợ ây bảo thủ bí mật này. Quần đảo Sabaody, bởi vì hải quân tổng bộ di chuyển, bây giờ trở nên càng phát ra hỗn loạn. Biển trời trong lúc đó, một chiếc cực lớn bóng thuyền xuất hiện ở bến tàu một bên. Đây đối với người đến người đi Sabaody tới nói, vốn chỉ là một kiện tại chuyện không quá bình thường, nhưng là trên đảo không ít người lại phát ra một tràng thốt lên. Các ngươi mau nhìn, chiếc thuyền kia giống như có chút quen thuộc. Trên đảo một cái nam tử đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi kiểu nói này, còn giống như thật sự là, đây là cái gì a? Bên cạnh một tên khác thủy thủ thuận miệng phụ họa một câu. Ngoài miệng bắt đầu thì thầm, cái này không phải liền là tàu Linen sao? Chung quanh không biết là ai phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Lập tức, bên bờ tất cả mọi người trong nháy mắt biến thành yên tĩnh trở lại. Mắt thấy tàu Linen chậm rãi cập bờ. Trên bờ người vây xem đều yên lặng thối lui đến một bên. Grim cũng không có xuống thuyền. Sanji đứng ở đầu thuyền về nhìn thoáng qua Grim bọn người. Khi hắn nhìn thấy nằm lại ôn nhu hương Grim ngay tại nhắm mắt dưỡng thần thời điểm. Trong mắt trong nháy mắt tràn đầy nộ khí. Grim, ngươi chờ xem, ta sẽ còn trở lại. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi đồ vô sỉ này. Sanji hô lên lão sói xám trung cực khẩu hiệu. Trước khi đi vẫn không quên axit không trượt đất vụ thu ép buộc Grim hai câu. Sanji câu nói này để bên bờ người vây xem quá sợ hãi. Sợ Grim dưới cơn nóng giận ở chỗ này nổi trận lôi đình. Nhưng mà đám người chờ đợi nửa ngày sau. Vậy mà không nhìn thấy tàu Linen bên trên có chút nào phản ứng. Cấm vệ quân cùng bọn hộ vệ đối với Sanji biểu hiện sớm đã thành thói quen. Nhìn xem Sanji không khỏi không có sinh khí. Ngược lại là hữu hào hướng về hắn phất tay tạm biệt. Grim, đệ đệ ta nói hắn sẽ còn trở về đánh bại ngươi đồ vô sỉ này. Reizu ngồi tại Grim bên cạnh. Một bên gặm lấy hạt dưa một bên hững hờ nói. Hắn ý tứ là, ta đối với hắn huấn luyện cường độ còn chưa đủ. Nhắm mắt lại Grim phản xạ có điều kiện trả lời một câu. Lúc đầu chính dẫm lên ghé bầu lưng đeo cái bao Sanji nghe được Grim lời nói. Trên không trung một cái lảo đảo, kém chút không có dẫm ổn. Lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn mọi người một cái. Cực nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lão bản, tiểu tử này 2 năm này ngược lại là tiến bộ rất nhiều nha. Ghé bầu cùng Soru vận dụng đến tương đương thành thục. Sander đứng tại rào chắn bên cạnh, nhìn xem chớp mắt biến mất Sanji cười ha hả nói ra. Vẫn được, Grim dùng giọng mũi hừ nhẹ 2 tiếng. Sanji xuống thuyền đằng sau, tàu Linen cũng không tiếp tục dừng lại, trực tiếp tại bên bờ bắt đầu độ màng. Bởi vì sớm chuẩn bị tốt rồi trình tự làm việc, độ màng đã hoàn thành hơn phân nửa, không đến thời gian nửa ngày. Tàu Linen đã hoàn toàn độ màng thành công, trực tiếp chìm vào nước biển bên trong biến mất ở trước mặt mọi người. Tàu Linen vậy mà trực tiếp đi. Grim đây là muốn đi thế giới mới sao? Nghe nói Jim đã trở thành mới tứ hoàng. Đoán chừng Grim đi xem đệ đệ của hắn đi. Cái này có thể nói không tốt. Nói không chừng Grim muốn đi thế giới mới đối phó người nào. Nếu là hắn đến thế giới mới, thế giới này coi như náo nhiệt. Lại nói vừa rồi tiểu tử kia là ai, cũng dám như thế nói chuyện với Grim. Bên bờ người vây xem muôn hình muôn vẻ nhân vật đều có. Đám người đối với Grim đi vào quần đảo Sabaody mục đích suy đoán không thôi. Mà đương sự người thì là đã sớm tiềm nhập biển sâu, hướng về đảo ngư nhân mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.